Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 597 bồi dưỡng cảm tình. Chương 597 bồi dưỡng cảm tình, mọi người vừa thấy liền minh bạch. Triệu Hàm Chương ngoài miệng kêu ký sự cùng chủ bộ, trong lòng lại vẫn là tôn trọng Vương Huệ Phong thân phận. Lấy thế giao chi lễ đãi chi, bằng không các nàng hai cái cũng sẽ không ngồi ở Triệu Nhị Lang thượng. Đâu, người đều đến đông đủ. Thính Hà làm người thượng đồ ăn, Đại Tấn ẩm thực vẫn là lấy phân thực chế là chủ. Đặc biệt là yến hội, trên cơ bản là một án một tịch, hoặc một án song tịch. Các ăn các, Triệu Hàm Chương hầm bò cạp dê cùng nàng cùng Phó Đình Hàm hợp tác ra tới đậu que nấu. Thịt dê đều bị phân thành một chén, một mâm, cùng mặt khác đồ ăn cùng nhau đưa lên tới, chén sứ cùng sứ bàn đều thực tinh mỹ. Cùng Triệu Hàm Chương nghèo kiết hủ lậu một chút cũng không xứng đôi. Này tự nhiên không phải Triệu Hàm Chương mua, mà là Triệu gia lưu lại, cảm tạ nàng tổ phụ. Vì trong nhà mua nhiều như vậy tinh mỹ đồ sứ, cảm tạ thúc tổ phụ có thể ở trong chiến loạn bảo hạ này đó đồ sứ, dù sao. Đêm nay có này đó thành bộ đồ sứ thịnh đồ ăn. Có vẻ nàng yến hội cũng không phải như vậy keo kiệt, hai con dê nhìn nhiều. Nhưng bởi vì tới người nhiều, trong đó còn có không ít ăn uống vô cùng lớn võ tướng. Này thịt liền có vẻ thiếu, nhưng Triệu Hàm Chương đầu bếp hảo nha. Bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị thực đơn, mặc dù thịt chỉ có dương cùng gà, cũng có vẻ cực kỳ thể diện, nướng nướng thịt dê. Tuy rằng một án chỉ có tam phiến, một chén lớn bò cạp dê cùng canh, đậu que hầm thịt dê, cọng hoa tỏi non xào thịt dê, còn có một đạo chỉ là nhìn khiến cho người thèm nhỏ dãi thịt kho tàu thịt dê. Nhìn đến bãi mãn án tịch hảo đồ ăn, liền cấp huyên đều nhịn không được tưởng, sứ quân nhìn rất có tiền a, nhưng Triệu Hàm Chương tài vụ hắn là biết đến. Công chung đã thiếu hụt, là lấy không ra tiền tới. Đến nỗi tư, cấp huyên không khỏi hướng lên trên nhìn thoáng qua ngồi ở nàng bên cạnh người Phó Đình Hàm, Triệu. Câu trấn thủ Dự Châu biên giới, gần đây Duyện Châu bên kia thay đổi Cẩu Thuần trấn thủ biên giới. Hai bên khi có xung đột, tuy rằng Triệu Câu đều khắc chế, nhưng lấy Cẩu Thuần làm người hòa khí tính, ai cũng không biết khi nào liền đánh lên tới, nhưng Triệu Câu thủ hạ binh nhìn nhiều. Chiến mã lại không mấy con, điểm chết người chính là, chiến giáp cũng không nhiều ít, Triệu gia quân tinh nhuệ đại bộ phận ở Triệu Hàm Chương trong tay. Thiếu bộ phận bị Triệu Nhị Lang lãnh. Triệu Câu thuộc hạ càng có rất nhiều lúc trước ở Nhữ Nam trồng trọt lưu dân hợp nhất thành tiểu binh, tuy rằng cũng luyện một đoạn thời gian, nhìn khí thế không yếu, nhưng cũng liền mặt ngoài có thể hù người. Thật sự đánh lên tới, bọn họ tự nhiên là so ra kém Cẩu Hy Duyện Châu quân. Càng đừng nói bọn họ liền chiến giáp đều không có, nữ lang đã có tiền. Kia mấy thứ này nên dự bị lên. Để ngừa vạn nhất, cấp huyên trong lòng có tính toán trước. Rũ xuống đôi mắt, an tâm uống một ngụm canh, biết này canh là Triệu Hàm Chương hầm. Hắn thiệt tình thành ý khích lệ nói, này canh cực tươi ngon, thế nhưng đinh điểm không thấy thịt dê chi tao, có sẽ ăn thứ sử phủ quan viên nói. Đây là thượng đẳng thịt dê, nghe nói Tấn Dương lấy bắc thịt dê tươi mới. Hoàn toàn không có Trung Châu thịt dê tanh tưởi chi vị, vị này quan viên kêu Đường Tử Bình. Là một người thương tào sử, chủ yếu giúp đỡ cấp huyên quản lý kho hàng vật tư. Lạc Dương người, hắn là năm nay Lạc Dương chiêu hiền khảo đứng đầu bảng. Vẫn là tạ thời ra ngựa đem người thỉnh ra tới tham dự khảo thí, hắn ở Lạc Dương có chút danh khí. Nổi tiếng nhất sự tích là... Có một năm mùa đông hắn nương bị bệnh, yêu cầu mới mẻ lộc huyết làm dẫn, nhưng năm đó toàn bộ Lạc Dương đều không có bán sống lộc, lộc thứ. Này vốn dĩ liền quý trọng, phi quý tộc bất đắc dĩ thực, chính là có cũng rất khó luân được đến hắn. Hắn khắp nơi cầu lộc không được, cuối cùng liền chính mình mang theo hạ nhân vào núi, liều chết bắt một đầu sống lộc. Lúc ấy đại tuyết phong sơn, nghe nói hắn ra tới khi cả người đều phải đông cứng. Sau lại sinh bệnh, tu dưỡng nửa năm mới khôi phục, vì thế hắn hiếu danh truyền xa. Ở Lạc Dương thanh danh thực hảo, nhưng chính là như vậy. Năm đó cùng năm thứ hai cử hiếu liêm, bởi vì gia thế không hiện, hắn vẫn là không có thể vào tuyển, hắn tính toán không tồi. Quản lý cùng điều hành năng lực càng không kém, tự hắn làm thương tào sử sau, cấp tiên sinh rất ít lại quấy rầy Phó Đình Hàm, đối với nhân tài. Triệu Hàm Trương luôn là vẻ mặt ôn hòa, nàng cười gật đầu nói, không tồi, này Dương là từ thượng đảng tới, nàng nói, có cái thương đội, lá gan đại thật sự, dám đến Tịnh Châu đi nhập hàng. Triệu Khoan vừa nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái. Nguyên lai nàng cũng biết cái này thương đội, không chỉ có Triệu Hàm Trương biết, ở đây rất nhiều người đều biết, rốt cuộc Lạc Dương là thật sự thiếu thịt, mà này hai tháng, Lạc Dương tới rất nhiều thương đội, nhưng có đến từ chính Dự Châu, đất thục, Lạc Dương phụ cận Châu quận, thậm chí còn có từ Lưỡng Giang cùng Giang Nam tới thương đội. Duy độc không có từ Bắc Điện tới, này một chi thương đội đã là lần thứ hai tiến Lạc Dương. Mang đến đều là Tịnh Châu vùng thương phẩm, tưởng không dẫn người chú ý đều khó, Tạ Thời liền sầu lo nói. Sứ quân, Tịnh Châu hiện tại Hán quốc trong tay, nếu mặc kệ thương lữ từ Tịnh Châu nhập lạc, chỉ sợ đổ không được Hán quốc mật thám, nhưng Tịnh Châu cũng là ta Đại Tấn thổ địa. Lưu Việt Thạch còn ở Tấn Dương đâu, nơi đó cũng có rất nhiều tấn nhân, chúng ta không thể bỏ bọn họ với không màng. Đến nỗi mật thám vấn đề, Triệu Hàm Trương nhìn về phía Triệu Khoan. Ta tưởng Triệu huyện lệnh hẳn là có thể quản hảo Lạc Dương, sẽ không làm loại chuyện này phát sinh đi. Triệu Khoan thân thể banh thẳng, trịnh trọng lên tiếng, bất quá hắn tỏ vẻ chính mình thủ hạ người không đủ dùng. Khẩn cầu Triệu Hàm Trương lại cho hắn điều phái mấy cái giúp đỡ. Triệu Hàm Trương nói, ngươi tới tuyển người đi, lựa chọn thích hợp, ta cho ngươi điều. Triệu Khoan hiện tại phó thủ là Vương Nghi Phong Vương Tứ Nương, nhưng kỳ thật còn có một cái quan trọng vị trí chỗ trống, chính là huyện úy, Lạc Dương huyện úy đâu. Cái này chức quan cũng không nhỏ, không ít người trong lòng đều vừa động. Trần Ngọ liền không giống nhau. Những người này lời nói hắn liền nghe một chút mà thôi. Hắn tới đây mục đích chính là cùng Triệu Hàm Trương liên lạc một chút cảm tình, thuận tiện ăn ăn uống uống. Nàng nếu là nguyện ý đem hạ tháng sau thuế ruộng trước tiên cho hắn lấy về đi, vậy càng tốt. Nhưng ánh mắt đảo qua mọi người trên mặt không chút nào che giấu dã tâm, hắn trong lòng vẫn là có chút hâm mộ. Triệu Hàm Trương thuộc hạ có thể sử dụng người không ít a. Kỳ thật, đến cậy nhờ Triệu Hàm Trương tựa hồ cũng không có gì không tốt. Hắn một bên gặm bò cạp dê, một bên đi trộm liếc Bắc Cung Thuần. Liền Bắc Cung Thuần đều nguyện ý nghe mệnh với Triệu Hàm Trương. Hắn bất quá kẻ hèn một khất sống quân tự phong tướng quân, nề hà hắn có tâm. Triệu Hàm Trương không đề cập tới, hắn tổng không thể thượng vội vàng đi. Xem ra hắn thuộc hạ người vẫn là quá ít, không có ra cái da mặt dày mưu sĩ, bằng không lúc này nên nhảy ra thế hắn cùng Triệu Hàm Trương nói chuyện quy thuận sự. Trần Ngọ áp vướng trong lòng ý tưởng, quyết định qua đi lại nói, chuyện này cấp không được, có thể bàn bạc kỹ hơn. Lần này cùng Yến có không ít người còn ở giữ đạo hiếu, ăn thịt không có gì, uống rượu liền không nên, đặc biệt là Vương thị tỷ muội, các nàng đều còn ở áo đại tang kỳ nội, cho nên Triệu Hàm Trương không có thượng rượu, đại gia liền ăn cơm, uống ăn canh. Triệu Hàm Trương cổ vũ đại gia ngày mai bồi người nhà lên phố đi qua Đoan Ngọ, phơi nắng, trừ ngũ độc, thuận tiện vì dân sinh kinh tế cống hiến chính mình một mảnh lực lượng, đương nhiên cũng là cho bọn họ một cái liên lạc cảm tình con đường. Đối với Lạc Dương tới nói, Triệu Hàm Chương thuộc về hàng không, nơi này từ quan viên rốt cuộc hạ lại viên nha dịch cùng hương lão tất cả đều là tân tuyển ra tới, lẫn nhau gian đều không phải thực hiểu biết. Triệu Hàm Chương cái này yến hội vừa lúc làm cho bọn họ liên lạc một chút cảm tình. Về sau trên dưới cấp cùng với tả hữu tương quan bộ môn xử lý sự tình có thể càng nhanh chóng, càng có hiệu suất, cho nên dùng quá cơm, đại gia còn có thể đến trong hoa viên tản bộ, ăn ăn một lần đầu bếp nhóm chuẩn bị trà bánh linh tinh. Bắc Cung Thuần liền chuyên môn tìm Triệu Nhị lang bồi dưỡng cảm tình, ngày mai thấy, ngày mai bổ thượng, tấu chương xong, hết chương.